Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, Chủ tử của ta không có khả năng như thế. Ngạo Kiều 16. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nhiệm vụ của nàng trên thực tế cứu vớt một cái không ngừng tìm đường chết chủ tử, để chủ tử của mình sống được lâu một chút, tiếp lấy tìm đường chết. Thật rất muốn đối người chủ tử này hô một tiếng. Người nhà ngừng một hồi được. Không, lão hoàng đế làm như vậy chính là phòng ngừa huynh đệ tương tàn. Hiên Tiêu, thiên khả năng trở ngại hoàng đế ý chỉ. Sẽ không đối Hiên Hoành Vũ xuất thủ. Nhưng là Hiên Hoành Vũ chiêu này. Hiên Tiêu thiên nhất định phải chơi chết. Hắn, Ninh Thư có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nàng là không thể nào hiểu được. Hiên Hoành Vũ chấp niệm trong lòng. Hắn để ý đồ vật. Hắn sẽ biểu hiện ra để cho người ta kinh dị lòng ham chiếm hữu. Tựa như đối thượng quan tình nhu tỏ. Tình, thậm chí có thể cắt cổ tay tự mình hại mình cho thượng quan tình nhu cho. Ăn máu, nhưng là đối không thèm để ý đồ vật. Hắn rất coi thường, thậm chí là sinh mệnh của mình. Chẳng lẽ Hiên Hoành Vũ không biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Hắn là biết đến, nhưng là hắn vẫn là làm như vậy. Vấn đề là hiện tại Ninh Thư căn bản không biết Hiên Hoành Vũ đem người lấy tới địa phương nào đi. Hoàng tử phủ một bộ phận ám vệ cũng không có ở đây. Hẳn là đi theo Hiên Hoành Vũ đi. Ninh Thư, thê tử của mình mất tích. Hiên Tiêu Thiên cơ hồ là trong nháy mắt liền xác định chuyện này là Hiên Hoành Vũ làm. Lập tức liền phái nhân thủ đến điều tra. Tam hoàng tử phủ. Hiện tại Hiên Tiêu Thiên là hoàng đế. Muốn điều tra một cái hoàng tử phủ không? Nên quá thuận tiện. Hơn nữa còn là tự mình dẫn người đến điều tra. Đem toàn bộ tam hoàng tử phủ đệ thổ đều cày một lần. Nhưng chính là không có tìm tới Hiên Hoành Vũ cùng thượng quan tình nhu. Ninh Thư tại Hiên Tiêu Thiên đến tam hoàng tử phủ trước đó liền chạy trước. Trốn đi. Nếu như bị Hiên Tiêu Thiên bắt lại, nhất định sẽ bị nghiêm hình tra. Tấn, quả ớt roi ra ghế hùm, đốt sắt ghim kim đến một lần. Ninh Thư nhưng không cảm thấy mình có thể chịu được những này tàn khốc dùng. Hình, không thu hoạch được gì. Hiên Tiêu Thiên mặt lạnh lấy ra tam hoàng tử phủ. Bí, mật lại phái rất nhiều thị vệ tìm kiếm Hiên Hoành Vũ. Đối ngoại lý do là đuổi, bắt đào phạm. Một nước hoàng hậu mất tích. Chuyện như vậy nói ra còn không phải lật trời. Hiện tại Hiên Tiêu Thiên chỉ có thể đem tin tức đè xuống. Hiên Tiêu Thiên lại tra Hiên Hoành Vũ. Ninh Thư cũng lại nghĩ Hiên Hoành Vũ. Chạy đến địa phương nào. Trực tiếp đem Hiên Tiêu Thiên tức điên mau. Đế vương. Giận dữ chảy máu ngàn dặm. Vẫn là loại này cho hoàng đế đội nón xanh hành vi. Ninh Thư đều nghĩ từ bỏ cứu Hiên Hoành Vũ. Hiên Tiêu Thiên cử động để kinh thành bầu không khí rất khẩn trương. Tất cả, mọi người cảm thấy đây là tân hoàng muốn bắt người khai đao. Từng cái ngoan vô, cùng, liền kỹ viện sinh ý đều thanh đạm một chút. Thỉnh thoảng liền có thị, vệ tiến đến điều tra. Ngay tại cái kia thời điểm, quả thực có thể đem người dọa cho chết. Ninh Thư trước đó là trốn ở hoang vu trong chỗ ở. Nhìn thấy Hiên Tiêu Thiên. Như thế điều tra, chỉ có thể tránh về tam hoàng tử phủ đệ. Nhưng là lục soát mấy ngày, cũng không có đem Hiên Hoành Vũ cho tìm trở về. Mấy ngày có thể phát sinh quá nhiều chuyện. Nếu như Hiên Hoành Vũ nghĩ đối thượng quan tình nhu làm cái gì đã sớm làm. Nếu như chuyện này tiên dương ra ngoài, thượng quan tình nhu chính là không. Có cùng Hiên Hoành Vũ phát sinh cái gì, nhưng là thất trinh tội danh là lương, định. Hơn nữa còn muốn nhìn Hiên Tiêu Thiên có tin hay không giữa bọn hắn sự tình gì. Đều không có phát sinh. Hiên Tiêu Thiên đã vội vàng sao động. Lại tăng thêm rất nhiều thị vệ đối kinh. Thành tiến hành đại quy mô thảm thức điều tra. Đều không có tìm được Hiên Hoành Vũ. Ninh Thư cảm thấy Hiên Hoành Vũ khẳng định không ở kinh thành. Có lẽ chạy đến rừng sâu núi thẳm căn cứ đi. Ninh Thư nghĩ về cái trụ sở kia nhìn xem. Thuận, đường đi xem một chút trước đó đứa bé kia. Cũng không biết đứa bé kia thế nào. Ninh Thư trải qua cải trang một phen. Không có mặc lấy trang phục. mà là sao sao, thượng phổ thông nữ trang. Nhan sắc bụi bẩn, trên búi tóc cắm một cây chất, lượng không tốt ngân cây châm. Nguyên chủ vốn là dáng dấp phổ thông, lại trải qua như thế một làm, để cho người ta xem qua liền quên. Nhưng khi Ninh Thư đến cửa thành, phát hiện thủ vệ phi thường đều xâm nghiêm, có rất nhiều thị vệ trông coi, thị vệ trong tay đều cầm chân dung, chỉ cần là nữ nhân ra vào đều sẽ ngăn lại. Đối chân dung so với một phen, nếu như lớn lên giống liền sẽ bị chụp. Ninh Thư nhìn thấy trên tường thành dán đối với mình truy nã chân dung, mình bị truy nã. Ninh Thư lau mặt một cái, đoán chừng là Hiên Tiêu Thiên không có cách nào trực tiếp truy nã Hiên Hoành Vũ, chỉ có thể bắt lấy nàng, thông qua nàng tìm tới Hiên Hoành Vũ. Vấn đề là nàng căn bản cũng không biết Hiên Hoành Vũ chạy đến địa phương nào đi, chính là bắt lấy nàng cũng tìm không thấy Hiên Hoành Vũ a. Ninh Thư không hiểu cảm thấy mình bị Hiên Hoành Vũ cho hố, mẹ nó, để nàng ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, còn không cho nàng biết Hiên Hoành Vũ bọn hắn ở nơi nào. Ninh Thư xoay người rời đi, dạng này điều tra, nàng không có cách nào ra khỏi thành. Những thị vệ này chỉ cần cảm thấy cùng chân dung tương tự, liền sẽ bị tóm lên đến, thà giết lầm chớ không tha lầm. Ninh Thư không cho là mình cái dạng này có thể chạy đi được. Đến Tam Hoàng tử phủ đệ, Ninh Thư phát hiện có người tại phủ đệ bên ngoài đi dạo, hiển nhiên là vì bắt chính mình. Như vậy Tam Hoàng tử phủ cũng không thể trở về, chỉ có thể trốn ở hoang vu. Trong nhà, khách sạn cũng không dám đi. Ninh Thư trong lòng đem Hiên Hoành Vũ tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Tốt ấm ức, Ninh Thư nện một cái tim, liền xem như muốn cứu Hiên Hoành Vũ về sau cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế báo thù, mẹ nó không ngay ngắn một chút. Hiên Hoành Vũ, trong lòng khẩu khí này liền không có cách nào xuống dưới. Ninh Thư thật là không hiểu rõ 11 làm sao lại sẽ hiến ra linh hồn của mình cứu vớt Hiên Hoành Vũ. Hiên Hoành Vũ căn bản cũng không có xem nàng như trưởng thành, thậm chí căn bản cũng không để ý tính mạng của nàng. Dạng này, đều muốn vì Hiên Hoành Vũ xuất sinh nhập tử. Ninh Thư không rõ phần này cuồng nhiệt trung thành. Mỗi lần gặp được không có thể giải quyết sự tình, Ninh Thư mới biết mình biết đồ vật quá ít. Nếu như nàng biết dịch dung, liền có thể dễ như trở bàn tay ra khỏi thành. Về sau vẫn là phải nhiều học tập, học được dịch dung thuật. Thương thành có dịch dung đan liền hối đoái dịch dung đan. Nhưng là nếu như có một ngày nhiệm vụ không thể sử dụng tại hệ thống thương thành hối đoái đồ vật đâu. Cho nên vẫn là phải cố gắng học tập. Học tập dịch dung thuật, học được càng nhiều càng tốt. Những này kỹ năng có thể để nhiệm vụ của mình càng thêm nhẹ nhõm. Thậm chí, có đôi khi còn có thể cứu mạng. Ninh Thư trong hầm ngầm đà tọa tu luyện, đói bụng cũng không đi ra tìm đồ ăn, liền ăn tích cốc đan. Sau đó tiếp lấy bắt đầu tu luyện. Ngẫu nhiên ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức, nhìn xem Hiên Hoành Vũ tìm đã tới chưa. Chỉ cần cửa thành thủ vệ không có rút lui, liền biết Hiên Tiêu Thiên còn không có tìm được Hiên Hoành Vũ. Ninh Thư thay đổi sắc mặt. Hiên Hoành Vũ đây là muốn đem đệ đệ của mình sắp điên. Coi như đã vài ngày, gần thời gian 10 ngày. Vốn nên là đăng cơ Hiên Tiêu Thiên, không có đăng cơ, đem đăng cơ ngày trì hoãn. Lý do là muốn vì tiên đế làm đầy 21 ngày pháp sự, làm đắc đạo cao tăng ngày đêm tụng kinh niệm Phật, để cho mình phụ hoàng có thể tiến vào thế giới cực lạc. Dù là đại thần thượng gián nói nước không thể một ngày không có vua, để Hiên Tiêu Thiên tranh thủ thời gian đăng vị, nhưng là Hiên Tiêu Thiên đều cự tuyệt, kiên trì phải chờ tới sau 21 ngày, đợi đến tiên đế hạ táng sau lại nói. Đám người không có cách nào khuyên giải, chỉ có thể bỏ mặc Hiên Tiêu Thiên. Hiên Tiêu Thiên mỗi ngày quỳ tiên đế quan tài trước mặt thủ linh, tự mình còn muốn tìm Hiên Hoành Vũ cùng thượng quan Tình Nhu, quả thực đừng đề cập nhiều. Lo lắng Hiên Tiêu Thiên hiếu tử mỹ danh ngược lại là truyền bá ra. Hết chương.